Chương 318 giải thích, cả mẹn gì đờ tinh thần 3. Đạp nạn thân ảnh rơi trên mặt đất. Cương đại lực trùng kích phía dưới, chung quanh sàn nhà trong nháy mắt sụp đổ. Vết rách từ dưới chân hắn mở hạ dìm lan tràn, khuyết tán đến bốn phía. Rơi xuống đất thơ y điếm, nặng cơ thể rõ ràng lắc lư mấy cái. Cùng kèn dạ kỳ cạ rủ mạ đá bay kỹ năng trong đụng trạng, hắn hơn một chút. Chỉ bất quá, hắn tình trạng cũng không được khá lắm. Kèn dạ kỳ cạ rủ mạ kỹ năng, có kèm theo thuộc hành tổn thương. Không sai, chính là 6 bích lôi điện hiệu lôi thuộc tính công kích. Cương đại dòng điện lan tràn toàn thân tư vị, vô cùng khó chịu. Dòng điện cường độ rất cao, người bình thường nếu là trúng chiêu, lúc này đã điện tiêu. Chết không thể lại chết, ôn y chèn a ảo dạ kinh hô một tiếng, hướng về nạn chạy tới. Đừng động. Nhìn xem muốn ôm chặt chính mình cánh tay a ảo dạ, nạn đông nhiên mở miệng. A ảo dạ khẽ giật mình, đứng ở tại chỗ. Nạn nhìn một chút hai tay, trong lòng bàn tay còn có màu tím nhạt điện mang di động. Kèn giả kỳ cạ rủ mạ kỹ năng công kích hiệu quả, bây giờ còn chưa có tán đi. Nạn ca ca, ngươi không sao chứ? A ảo dạ dừng ở tại chỗ. Ngẩng lên cái đầu nhỏ quan tâm nói. Không có việc gì. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn xem nàng trả lời. Phanh hai người đối thoại lúc, một thân ảnh từ không trung trọng trọng ngã xuống khỏi tới. Cả dù mà ẹt qua hạ dìm sửng sốt một chút, nhanh chóng chạy tới. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cách hắn hơi gần tổ kỳ họa sổ gỗ cùng cụ rổ hoặc rõ ràng không có phản ứng tới. Cả mẹn gì đơ bỡ là thân ảnh nện xuống phía sau, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Ánh sáng lóe lên, hắn bị nạn đánh về nguyên hình. May kèn dạ kỳ cạ rủ mạ cũng không hề hoàn toàn mất lý trí. Nếu là sử dụng quân vương hình thái, trang diện sẽ rất khó khống chế. Tưởng tượng năm đó, cạ đạ sủ cạ xạ suýt chút nữa bị kèn dạ kỳ cạ rủ mạ dùng trọng tỉnh bở là đánh hoài nghi nhân sinh. Ét qua hạ dìm thanh kiếm kỳ một thật, thứ trên mặt đất dịu dắt đứng lên. Trên mặt của hai người, đều chảy máu tươi màu lục. Nhìn sang. Phá lệ làm cho người chú mục. Ách kèn giả kỳ cả dù mà hơi thanh tỉnh, hắn nhìn thấy ẻ qua hạ dìm phía sau một tay lấy hắn lúc này còn có chút phẫn nộ. Gia hỏa này, vỡ ơ y ma phá hư giữa bọn họ ước định. Cả dù mà, ngươi nghe ta giảng giải ẻ qua hạ dìm vội vàng mở miệng. Cử động của hắn, hoàn mỹ giải thích kèn giả kỳ cả dù mà vì sao gọi là cơ bản ý láo bở lạ. Hai người trạng thái, rất giống trong truyền thuyết thích tinh. Ngươi cho ta ở miệng kẻn dạ kỳ cạ rủ mà nóng nảy đánh gây hắn. Cạ rủ mà ca ca. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ vang lên. Ả màn nghe được âm thanh, cạ rủ mà một chân minh lộ ra dừng lại. Hắn quay người, nhìn thấy Ả nọ thờ bờ là phía sau biểu lộ sửng sốt. Cạ rủ mà ca ca là ta. Cú gì hạ dạ Ả màn biến trở về nhân loại, nàng vội vàng đi tới kẻn dạ kỳ cạ rủ mà thân bên cạnh. Nàng lúc này, cuối cùng có thời gian có thể giải thích. Cả dù mà ca ca, là như vậy. Hạ dìm là vì ta mới củ gì hạ dạ ả mạn nhanh chóng giải thích. Kèn dạ kỳ cả dù mà sau khi nghe xong, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Hạ dìm, ta trách oan ngươi. Kèn dạ kỳ cả dù mà nhìn về phía mình hảo cơ bản ý hiếu, xin lỗi nói. Ết quả hạ dìm mỉm cười, cũng không để ý hai người bọn họ đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu. Có rất nhiều sự tình không cần dùng ngôn ngữ nói ra. Cả dù mạ ca ca, hạ dìm, chúng ta hồi Lam Hoa doanh á củ gì hạ dạ ạ màn mở miệng, đề nghị. Lúc nói chuyện, nàng cẩn thận nắm lấy ẻ qua hạ dìm không thả. Hai người các ngươi đi thôi, ta cũng không cần. Kèn giả kỳ cả dù mạ khoát khoát tay, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn một chút hai người. Củ gì hạ dạ ạ màn cũng chưa từng có độ giữ lại. Nàng vô cùng kính trọng kèn giả kỳ cả dù mạ. Nhưng mà, nàng có rất rất nhiều lời nói muốn đối ẻ quá hạ dìm nói. Không có người thứ ba tại không còn gì tốt hơn. Đầu tiên chơ chu tờ đa. Ẻ quá hạ dìm bỗng nhiên, hắn hướng về nạn vị trí chạy tới. Vị bằng hữu này, ngươi có thể hay không giúp ta chiếu cố một chút cả dù mạ. Ẻ quá hạ dìm thỉnh cầu nói, hắn bây giờ thụ thường, ta có chút không yên lòng hắn. Nếu là rất lâu phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tín nhiệm những người khác. Thậm chí cả mẹn gì đờ. Đi theo kèn giả kỳ cả dù mạ, kỳ bà nạ sắc khui bọn hắn kinh lịch nhiều chuyện như vậy phía sau, hắn dần dần mở hạ dìm tin tưởng nhân loại. Nàn hơi chút sững sờ, tiếp đó gật gật đầu. Chỉ cần kèn giả kỳ cả dù mạ cùng ẻ qua hạ dìm không chiến đấu, cực hạn chi chiến cũng sẽ không phát động. phong ấn chi thạch không xuất hiện, hai ách chi nạn thì sẽ không tái hiện. Trừ cái đó ra, chiếu cố S qua hạ dìm còn có một cái chỗ tốt. Hắn cũng là VIP nhân vật. Đánh dấu sau đó, lấy được ban thưởng tuyệt đối sẽ không kém. Đa tạ. S qua hạ dìm thật sâu bái, lần nữa trở lại cụ gì hạ dạ ả màn bên cạnh. Hắn cũng có sự tình muốn hỏi, tỉ như, nàng vì sao lại biến thành không chết thú. Cú gì hạ dạ ả mạn hắn nhìn so với mình mệnh đều trọng yếu. Tô kỳ hỏa sổ gồ còn chưa phản ứng kịp, nắn bên cạnh cùng kẻn dạ kỳ cả dù mà đối mặt lấy. Giang giác nạn giải trừ biến thân, khinh đạm nở nụ cười. Nắn, cả mẹn gì đờ đặc đệ cả.